Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1201 Thần Khư Cổ Khoáng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Kiếm quang như máu, tràn ngập băng lãnh sát cơ, vạch phá hư không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc thử, ở đám người kinh người trong ánh mắt ngạc cuồng biến thành cự ngạc trực tiếp rách ra, bị chém làm hai nửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cự ngạc khổng lồ thân thể hóa thành năng lượng quang mang tiêu tán, ở trong quang mang, một đạo thân ảnh cực tốc lui lại, máu tươi ở không trung bão táp. Là ngạc cuồng, lúc này, hắn sắc mặt trắng bạch mang theo kinh hãi, một cánh tay cũng đã không cánh mà bay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn điều khiển nhục thân, đã ngừng lại đổ máu, chấn kinh nhìn xem Lục Minh. Hiện trường, cái khác thanh niên thiên kiêu cũng lộ ra chấn kinh cùng vẻ không thể tin được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm, vẻn vẹn chỉ là một kiếm, Lục Minh phá vỡ ngạc cuồng huyết mạch dung hợp, đem ngạc cuồng một cánh tay chém xuống, bậc này chiến lực thực sự kinh người. Thần hoang đại lục cái này cũng quá đáng sợ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu tiên là ra một cái long thần, mà lúc này, cái này thanh niên, cho người ta cảm giác càng thêm sâu không lường được. Trước kia, bọn họ còn tưởng rằng thần hoang đại lục chỉ là ngẫu nhiên ra một cái long thần như thế cường đại thiên kiêu, những người khác vẫn là rác rưởi, nhưng bây giờ phát hiện bọn họ 10 phần sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước kia chỉ là còn không cần đến Lục Minh xuất thủ mà thôi, một cái long thần cũng đã toàn bộ tướng thần ngạc đại lục người giải quyết. Mượn dùng ngươi bản thân lời, mỗi người, đều muốn vì hắn lời nói, trả giá đắt một cánh tay, xem như cho ngươi một cái giáo huấn, lăn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đệ tam huyết mạch thu hồi, trên người khí tức một lần nữa biến bình thản xuống tới, nhìn về phía ngạc cuồng, đạm mạc nói. Ngạc cuồng sắc mặt khó coi, nhưng không dám nói nhiều một câu, xoay người rời đi từ truyền tống trận biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị huynh đài này, đây là 500 vạn nguyên thạch mua ngươi thiên lôi mộc. Lục Minh xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, đi đến bán thiên lôi mộc thanh niên trước người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt tốt thiên lôi mộc ngươi cầm lấy đi. Cái kia thanh niên giật mình, liền tranh thủ thiên lôi mộc giao cho Lục Minh thu hồi Lục Minh chữ vật giới chỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Cảm thụ được thiên lôi mộc bên trong cường đại lôi điện chi lực, Lục Minh trên mặt lộ ra một tia ý cười, về tới trên chỗ ngồi. Tiểu Khanh, ngươi nhìn xem có cái gì cần cùng một chỗ mua xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đối Tạ Niệm Khanh nói, bất quá ta cần ẩn chứa ma đạo khí thức vật phẩm, khả năng tương đối thưa thớt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Khanh nói, hối đoái bảo vật tiếp tục tiến hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá tiếp xuống, đều không có nhìn thấy Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cần đồ vật. Qua một đoạn thời gian, Lục Minh đi đến đại sảnh, liền ôm quyền nói. Chư vị tại hạ Lục Minh cần cửu diệp chi, địa hoàng tinh, hoàng huyết thạch. Những cái này bảo vật người nào nếu có cứ nói giá, Lục Minh chắc chắn nghĩ biện pháp đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh liên tục nói 5 loại vật liệu, đều là luyện chế niết bàn đan chủ yếu vật liệu. Niết bàn đan, hết thầy muốn trong đó chủ yếu vật liệu, bây giờ hắn cũng đã thu thập được 2 loại còn kém 5 loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

đệ thất tầng, chỉ có hơn 20 người, nhưng nguyên một đám tinh khí sung mãn, trên người ẩn ẩn tản mát ra kinh người khí tức, hiển nhiên đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Trong đó, có mấy người khí tức nhường Lục Minh đều nhíu mày, cảm giác được một tia nguy hiểm cảm giác. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để cho Lục Minh chú mục là ngồi ở vị trí đầu một cái nữ tử. Một thân hỏa hồng sắc váy dài, như một đóa nở rộ đóa hoa, xinh đẹp vô song, nhưng lại có một cỗ khí khái hào hùng tản ra, phi thường kỳ lạ khí chất, nhưng ở trên người nàng, lại không lộ vẻ đột ngột, ngược lại phi thường hài hòa, hình thành một loại khác đẹp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xác thực rất đẹp, không thể so với Trung Châu ngũ đại mỹ nữ kém. Làm sao, nhìn thấy mỹ nữ liền không rời ra ánh mắt động lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Khanh thanh âm ở Lục Minh bên tai vang lên. Làm sao, ngươi ghen, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trêu ghẹo nhìn về phía Tạ Niệm Khanh, ta nhưng không có, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Khanh cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, nàng chỗ nào có ngươi xinh đẹp, ta há lại sẽ tâm động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói khẽ, nhường Tạ Niệm Khanh trên mặt hơi đỏ lên, cho Lục Minh một cái tính ngươi thức thời biểu lộ. Hai người ngồi vào một bên, giờ phút này đang có một cái thanh niên ở đây bên trong xuất ra một kiện bảo vật muốn hướng đám người hối đoái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên là đệ thất tầng, xuất ra bảo vật liền là không giống, đó là một khối hoàng kim thiết mấu, phi thường hiếm thấy, là luyện chế linh binh tuyệt hảo vật liệu, ngay cả Lục Minh đều tâm động, đáng tiếc đối phương cần đồ vật, hắn cũng không có. Rất nhanh, cái này thanh niên thở dài một hơi thu vào, sau đó bàn tay phát sáng, lại xuất hiện một khối vàng óng hòn đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là thần khư cổ khoáng. Có người lên tiếng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, chính là thần khư cổ khoáng. Thanh niên đáp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người cũng biết rõ thần khư cổ khoáng bên trong có khả năng hàm chứa tuyệt thế hiếm thấy bảo vật, hiện tại trên tay của ta có 3 khối, đều là từ thần khư nội bộ thu hoạch được, hiện tại cái này 3 khối ta đều bán đi, người trả giá cao được. Thanh niên trong lòng bàn tay lại xuất hiện 2 khối vàng óng hòn đá, cộng lại hết thảy 3 khối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.